Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, nụ hôn của tử thần. Người tinh thần lực đã đến đã ngưng thực thành một phương tiểu thủy trì. Chui vào lộ thần mi tâm về sau, âm hồn Tống Tam Đao lập tức phát hiện lộ thần tinh thần lực chỗ. Hắn dò xét trước mắt một màn, chấn động vô cùng. Phía trước, lộ thần tinh thần lực hội tụ vào một chỗ, là một trượng phương viên ao nước. Hơi cảm giác xuống, âm hồn Tống Tam Đao chấn động, lộ thần tinh thần lực hướng ngưng thực cùng cường đại. So với chính mình lúc còn sống thân là chân cương cảnh, tinh thần lực căn nguyên còn muốn thâm hậu, cường đại xuất rất nhiều. Cái này, đây không phải lục bình tinh thần lực, đây là tinh thần lực căn nguyên. Ngươi là chân cương cảnh cường giả, sơn cốc lúc, ngươi có thể bẻ gãy ta tinh thần lực hướng đao, chỗ ỷ lại thật không phải tinh thần lực phòng ngự loại bảo khí, mà chính là ngươi một mực đang giả heo ăn hổ. Âm hồn Tống Tam Đao lại lần nữa chấn kinh, một chút liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Hắn biết rõ, khí hải cảnh lúc, võ tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra một tinh thần lực. Mà đây là một tinh thần lực giống như lục bình không dễ, rất là yếu ớt. Chỉ có chân cương cảnh cường giả mới có khả năng ngưng tụ ra cường đại tinh thần lực căn nguyên. Bởi vậy nhìn thấy lộ thần trong mi tâm một màn này, hắn kinh hô lộ thần là chân cương cảnh giới. Không đúng, không đúng, âm hồn Tống Tam Đao lại nghĩ tới cái gì? Lắc đầu liên tục, giữa sơn cốc, người xuất thủ thời chân khí mặc dù hùng hồn vô cùng, đủ để cùng ta cương khí chống lại, nhưng này thật là chân khí không thể nghi ngờ, cũng không phải là cương khí. Ngươi còn không phải chân cương cảnh giới. Kỳ quái, kỳ quái. Nếu bàn về tinh thần lực, ngươi rõ ràng đã là chân cương cảnh. Nếu bàn về khí hải, ngươi nhưng lại không phải chân cương cảnh. Tại sao có thể có như thế chuyện kỳ quái? Tống Tam Đao lúc còn sống là chân cương cảnh nhất trọng thiên, chỉ ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, còn chưa dính đến thức hải chi lực tu luyện. Tự nhiên không biết giờ phút này hắn sở chứng kiến là lộ thần thức hải. Hắn bỏ lỡ đem lộ thần thức hải coi là tinh thần lực căn nguyên. Lại nghĩ tới lộ thần xuất thủ thời bạo phát xuất hùng hồn chân khí, lập tức liền xa vào đến cự đại trong mâu thuẫn. Điên cuồng tự hỏi tự trả lời. Hắn có thể đứng hàng Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ ba. Trừ bản thân thiên tư cùng ngộ tính bên ngoài, tự nhiên cũng là chăm chỉ tu luyện hạng người. Bởi vậy kiến thức đến như thế vi phạm tu luyện hướng cổ quái một màn, hắn tự nhiên mà vậy qua suy nghĩ cùng lĩnh hội. Chỉ là vắt hết óc cũng nghĩ không thông bên trong duyên cớ. Đúng là làm hắn âm hồn đều có chút rối loạn. Lộ thần cười hắc hắc. Tất nhiên là không có thay âm hồn Tống Tam Đao giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ suy nghĩ. Liệt diễm hỏa long. Hắn quát khẽ, thức hải chi lực bốc lên, hóa thành một đóa đóa cự đại ngọn lửa phi thăng hướng thức hải trên không. Ngọn lửa hội tụ vào một chỗ, biến ảo thành một đầu liệt diễm hừng hực thiêu đốt cự long. Khủng bố long uy bốn phương tám hướng đáng qua, khiến cho âm hồn Tống Tam Đao theo rối loạn bên trong đã tỉnh hồn lại. Ha ha, người ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên càng tốt hơn. Nuốt rớt ngươi tinh thần lực căn nguyên, ta sẽ chỉ càng thêm. Âm hồn Tống Tam Đao ngang đầu cuồng tiếu một trận, chợt kêu to. Bỗng nhiên hắn tựa như một cái đang đánh minh hùng kê, bị người bóp lấy cổ gà. Tiếng kêu to im bặt mà dừng. Nhìn trước mắt cự long, hắn đem cường đại hai chữ cứ thế mà nuốt về trong bụng. Cự lượng hai cây hỏa diễm râu rồng như hỏa diễm roi dài, tại thức hải trên không tùy ý phiêu động, nhẹ nhàng đảo qua âm hồn Tống Tam Đao nồi giống như gương mặt. Âm âm, âm âm, hỏa diễm râu rồng đảo qua lúc, tựa như một nung đỏ nước thép theo mặt băng chảy qua. Tại âm hồn Tống Tam Đao gương mặt lưu lại một thật sâu khe rãnh. Hết lần này tới lần khác khói đen tại hỏa diễm thiêu đốt dưới trực tiếp chôn vùi rớt. Âm hồn Tống Tam Đao phát ra một tiếng thê lương kêu rên. So trước đó Trần Tuyết ngưng tay nắm pháp ấn, lấy quỷ bí pháp tàn phá hắn âm hồn thời gây nên thống khổ còn muốn càng thêm kịch liệt. Vô biên đau đớn lệnh âm hồn Tống Tam Đao tỉnh táo lại. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ còn lại có một cái suy nghĩ. Trốn, trốn càng xa càng tốt. Lộ Thần cũng là một đầu khoác ra người ma quỷ. Coi như ra ngoài về sau phải nhẫn nhận Trần Tuyết ngưng quỷ bí pháp tàn phá. Hắn cũng không muốn lại tại Lộ Thần trong mi tâm dừng lại thêm dù là một cái chớp mắt. Trần Tuyết ngưng mặc dù tra tấn hắn, nhưng hắn còn sẽ không âm hồn sụp đổ rớt. Đầu này hỏa diễm cự long, lại có thể tùy tiện liền làm hắn âm hồn sụp đổ. Vĩnh thế không được siêu sinh, hắn điện xạ mà đi, hóa thành một hắc sắc lưu quang, đào vong thời khắc, liếc hậu phương liếc một chút, gặp hỏa diễm cự long không có truy lên, trong lòng của hắn âm thầm buông lỏng một hơi, bỗng nhiên một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắn tựa như là chạy như bay thời đụng vào một bức phòng thủ kiên cố thành tường. Toàn bộ âm hồn bay ngược trở về. Tống Tam Đao nhe răng trợn mắt. Âm hồn đều như muốn tan ra thành từng mảnh. Bay ngược bên trong, hắn nhìn về phía một chỗ. Nơi đó vốn là lối ra, nhưng lại đứng vững một tòa vô cùng uy nghiêm long môn. Chính là tòa long môn ngăn cản hắn đường chạy trốn. Nhìn âm hồn Tống Tam Đao liếc một chút, Lộ Thần hơi chút trầm ngâm, ngự động liệt diễm hỏa long, long tình quan sát âm hồn Tống Tam Đao, trầm giọng hỏi, ngươi là muốn lập tức âm hồn sụp đổ vĩnh thế không được siêu sinh? Vẫn là cùng ta hợp tác, giờ phút này chém giết âm hồn Tống Tam Đao tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng tử khí hắc trụ bên ngoài. Còn có Trần Tuyết ngưng tại, Thanh Vân Tam Mỹ cũng không phải chỉ có dung mạo nhất lưu. Các nàng thực lực đồng dạng cũng là nhất lưu. Lúc trước Linh Khanh Nhi xâm nhập Vệ Cốt Xâm Lâm đến nghĩ cách cứu viện chính mình. Nàng có thể cùng Thương Vân Tiêu chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Liền có thể thấy được chút ít, Trần Tuyết ngưng người này cẩn thận vô cùng, không phải một cái đèn cạn dầu. Lộ Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên nghĩ đến một cái lợi dụng âm hồn Tống Tam Đao đến đối phó Trần Tuyết ngưng biện pháp. Ngươi, ngươi đến là cái gì? Âm hồn Tống Tam Đao hãi nhiên hỏi. Ngươi muốn biết rõ? Lộ Thần hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói, ta cho ngươi biết về sau, liền sẽ sụp đổ rớt ngươi âm hồn. Tống Tam Đao giật mình, lắc đầu liên tục. Hắn mặc dù đã biến thành một cái âm hồn, nhưng ít ra còn có chính mình ý niệm, coi như lấy một loại khác hình thái sinh hoạt. Nếu là âm hồn cũng bị sụp đổ rớt, hắn liền thật không tồn tại ở thế gian, thậm chí ngay cả luân hồi cũng nhập không, là hoàn toàn tan thành mây khói. Hợp tác thế nào? Âm hồn Tống Tam Đao liền vội hỏi, ngươi giả bộ như đã nuốt ta linh hồn. Sau đó... Lộ Thần tay nói, đồng thời liệt diễm hỏa long bay lên tiến đến quay quanh, đem âm hồn Tống Tam Đao bao vây quanh ở trung gian. Chỉ cần âm hồn Tống Tam Đao có một chút không phối hợp manh mối, liền sẽ trước một bước bị liệt diễm hỏa long rảo diệt thành hư vô. Âm hồn Tống Tam Đao liên tục gật đầu, không dám sinh ra mảy may lòng phản kháng. Lộ Thần đã tu thành băng cơ chi thân, giờ phút này hắn khống chế cơ địa luật động, trái tim dần ngừng lại nhảy lên, đồng thời hắn phát ra từng đợt thê lương kêu rên, mô phỏng Phật linh hồn đang bị một chút xíu nuốt rớt. Thức hải bên ngoài, tử khí hắc trụ mặc dù mất đi Tống Tam Đao tiếp tục thôi động, nhưng đã thành hình, tùy tiện sẽ không tiêu tán rớt. Nửa ngày, chủ nhân... Ta đã nuốt hắn linh hồn, nhưng ta phát hiện hắn trên thân một cái đại bí mật. Lưu hắn lại một chút ký ức mảnh vỡ, những này ký ức mảnh vỡ thâm căn cố đế, đụng một cái liền sẽ vỡ vụn rớt, ta đang kiệt lực duy trì nó không phá bể nát, cần ngươi tự mình tới tìm đọc. Lộ thần thức hải long môn hé mở, âm hồn tống tam đao lấy âm hồn chi lực hướng ngoại giới Trần Tuyết Ngưng truyền tin. Trần Tuyết Ngưng nhăn nhăn mi đầu, dò xét tay nắm lấy âm hồn phiên, chợt nàng nhẹ nhàng lay động âm hồn phiên, liền đem phía trước tử khí hắc trụ thổi tan rớt, lộ ra nguyên bản xếp bằng ở tử khí hắc trụ trung tâm. Nhất động bất động lộ thần. Lộ thần có thể bị xích hỏa môn đã chết đi bên trên đệ nhất trưởng môn. Tuyển định làm xích hỏa môn hiện nay trưởng môn. Hắn trên thân ẩn tàng một chút trọng đại bí mật đúng là bình thường. Nghĩ đến đây là, nàng đang muốn tiến lên cẩn thận dò xét một phen. Bỗng nhiên dừng lại cước bộ. Cảm giác một chút, mặc dù xác định lộ thần đã hoàn toàn không có nhịp tim đập. Nhưng nàng y nguyên không có buông xuống lòng cảnh giác, vừa mệnh lệnh, người hấp thu hắn khí huyết để cho ta nhìn xem. Thức hải bên trong, âm hồn tống tam đao nao nao, không nghĩ tới Trần Tuyết Ngưng đúng là cẩn thận như vậy. Đến thời khắc này, vẫn chưa yên tâm, lộ thần ngự động liệt diễm hỏa long, hướng âm hồn tống tam đao phân phó nói, không cần thật hấp thu, ngươi nói cho nàng nghe là đủ. Âm hồn tống tam đao không biết lộ thần sẽ có loại biện pháp nào đến ứng đối, nhưng chính mình âm hồn mạng nhỏ giờ phút này bị lộ thần nắm trong tay. Chỉ có thể làm theo nói, chủ nhân, ngươi xem, suy suy suy, âm hồn tống tam đao thoại âm rơi xuống. Lộ thần thân thể đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Nhìn thấy một màn này. Trần Tuyết Ngưng vừa rồi hoàn toàn buông xuống đề phòng cùng cẩn thận. Đi vào khô quát lộ thần trước mặt, nàng ngồi xếp bằng, muốn dò xét lộ thần trong linh hồn lưu lại đại bí mật. Cũng tại lúc này, nhất động bất động lộ thần đột nhiên ở giữa từ tĩnh mà động. Hai cái khô gầy như củi đại thủ, mãnh liệt nâng lên, như kìm sắt tiểu tử đồng dạng chặt nắm lấy Trần Tuyết Ngưng hạo bạch cổ tay. Chợt hắn khô gầy như củi đại thủ đúng là cổ vũ sĩ khí giống như. Trong nháy mắt sung mãn, khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận phơn phớt màu sắc. Tiếp theo đại thủ bên trong tuôn ra một cỗ khủng bố cự lực. Lốp bốp, Trần Tuyết Ngưng trắng nõn dưới da thịt cổ tay đúng là mãnh liệt phát ra một trận bảo như giang. Đậu tiếng vang, nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giờ phút này đừng nói rút ra ngọc thủ rút đi, nàng chỉ cảm thấy song cánh tay cốt đều là muốn lộ thần cứ thế mà bóp nát rớt. Trong nhất thời, nàng lòng người đại loạn, chân tay luống cuống, lộ thần lấy song thủ khóa lại Trần Tuyết Ngưng hai cổ tay. Cùng lúc đó, hắn đem Trần Tuyết Ngưng mãnh liệt lôi kéo hướng chính mình lồng ngực. Đôi người giờ phút này đang đối mặt trên tịch mà ngồi. Trần Tuyết Ngưng vừa bên trong hắn mai phục, đã mất tiên cơ, bị chính mình kéo một cái, nhất thời tựa như đầu hoài đưa vừa vặn nhào về phía chính mình ngực đau nhức. Thấy thế, lộ thần trong ánh mắt tinh mang thẳng tránh, thân thể nghiêng về phía trước, lấy bờ môi hôn hướng Trần Tuyết Ngưng trắng muốt cái trán. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật muốn hôn lên Trần Tuyết Ngưng. Mà chính là muốn mượn đây đến chém giết Trần Tuyết Ngưng. Tại hắn cắn chặt giữa hàm răng, một quả dài ba tấc vết dỉ loang lổ cây đinh, theo hắn hôn lên, đâm về Trần Tuyết Ngưng mi tâm cốt, tiến lên ở giữa, long khí bạo phát, thức hải chi lực sôi trào, diệt thần đinh bị hắn tế lên, bên trên tàn phá phù văn tách ra chói mắt quang mang. Diệt thần đinh bản thể đúng là trong nháy mắt này giới nhập hư thực bên trong. Cái hôn này hạ xuống, diệt thần đinh liền sẽ đâm vào Trần Tuyết Ngưng trong mi tâm. Đinh nhập nàng tinh thần lực can nguyên, đem Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực can nguyên mạt sát. Cái hôn này thực là nụ hôn của tử thần. Bành một tiếng, lộ thần hôn lên bên trong Trần Tuyết Ngưng trắng muốt cái trán. Có một cỗ ôn nhuận cảm giác, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn với hắn mũi thở. Nhưng hắn lại không rảnh nhấm nháp. Thức hải chi lực một mực khóa chặt lại Diệt Thần Đinh tung tích. Chỉ gặp Diệt Thần Đinh trực tiếp chui vào đến Trần Tuyết Ngưng trong mi tâm. Hoàn toàn biến mất tung ảnh. Hắn lại có thể cảm giác được. Diệt Thần Đinh cắm sâu vào Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên. Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bị đòn nghiêm trọng này. Ô oa một tiếng, thất khiếu chảy máu, trực tiếp hôn mê, Diệt Lộ Thần rèn sắt khi còn nóng. Cắn răng khẽ quát một tiếng, muốn lấy Diệt Thần Đinh chi uy hủy diệt đi Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên. Bỗng nhiên hắn thân thể chấn động run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, hai bên khóe mắt, gương mặt có một cỗ nóng ướt cảm giác, đúng là riêng phần mình chậm rãi chảy ra đỏ thẫm máu tươi. Hao phí hơn 9 phần 10 long khí cùng cửu thành biết nhiều biển chi lực mới có khả năng tế lên. Diệt Thần Đinh, lấy hắn hiện nay thực lực tế lên Diệt Thần Đinh đến khắc địch chế thắng. Tiêu hao thực sự quá lớn những long khí còn dễ nói. Dù sao long khí dùng hết, hắn còn có trong khí hải chân khí có thể tiếp tục điều động. Nhưng thức hải chi lực dùng hết, lại là không gì có thể lấy mà thay thế. Lộ Thần mặc dù còn thừa lại một thành long khí cùng một thành thức hải chi lực, mà Trần Tuyết Ngưng đã ngất đi, nhưng âm hồn Tống Tam Đao vẫn còn ở đó. Còn lại hạ long khí cùng thức hải chi lực đã không đủ tế lên Diệt Thần Đinh. Mà một thành thức hải chi lực nhất định phải dùng để áp chế còn tại chính mình thức hải bên trong. Âm hồn Tống Tam Đao, nếu không, cũng là hắn cùng Trần Tuyết Ngưng ngao cò đánh nhau. Âm hồn Tống Tam Đao ngư ông đắc lợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.